Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Chuột Tinh Nhà Bá Hộ. Chúng ta đã thấy là nhà ông Bá Liêm, một trong những cái ông bá hộ địa chủ hiếm hoi, tốt bụng ở trong cái giai đoạn mà bọn Cường Hào Ác Bá nó đang lên ngôi, giai đoạn phong kiến Cường Hào Ác Bá lên ngôi. Nó dẫm đạp, nó bóp nặn dân đen, thì cái ông bá hộ Liêm có vẻ là một người sống cũng rất là đức độ. Tuy nhiên rằng là đức độ thì đức độ, nhưng mà ông lại đẻ ra hai đứa con, cái đó là nó cũng giỏi đánh thánh đâm, đúng không ạ? Thì sau đó là đã xảy ra những cái sự ma quái khi mà ông Bá Hộ Liêm đã gặp một cái ông ăn mày, ông ấy phán này nọ, và ông Bá Hộ Liêm đã gặp con Chuột Tinh, nó ám rất là ghê gớm. Tiếp theo nữa thì đến lượt cái chết thê thảm của con trai ông. Vậy mọi sự ở trong nhà Bá Hộ Liêm như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và một chút nữa khi mà tác giả Quốc Cường comment thì anh nhờ các admin game bình luận lên. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2, cũng là kết thúc của Chuột Tinh, ám nhà ông Bá Hộ. Tác giả Quốc Cường. Ngày hôm ấy, ông Liêm cứ như là ngồi trên đống lửa. Lúc thì chạy ra cửa hóng vị cứu tinh của mình xem có xuất hiện hay không. Giờ đây sự hiện diện của lão ăn mày là niềm an ủi lớn đối với ông. Chứ nếu như mà lão bỏ thì thôi, kiếp này ông cũng bỏ nốt, mình làm lại kiếp sau, chứ bây giờ có mà ngại cứu được ông. Màn đêm lại buông xuống, căn nhà mới có tang sự lạnh lẽo, cho nên bây giờ nó ảm đạm thê lương lắm. Người ăn kẻ ở trong nhà chúng nó trốn dịt ở nhà sau. Có việc gì gọi chúng nó mới lên, xong là chúng nó côn cút tránh xa, để lại một mình ông Liêm ngồi bơ vơ ở giữa gian chính, trông ngóng tiếng cánh cửa kẽo kẹt mở ra cùng với tiếng lê loẹt xoẹt ở trên đất. Thế nhưng lúc này không gian im bặt, không có lấy một tiếng động. Ông Liêm bỗng nhiên dùng mình khi nghe có tiếng chuột chạy, rồi sau đó là tiếng kêu chin chít vang lên. Ông điếng người, bởi lẽ cái tiếng kêu quái quỷ kia lại vang lên ở ngoài cổng. Ông quắn hết cả người vào khi nghe cái tiếng chuột quỷ dị. Nó đang rúc rích, dường như là có cả một đàn chuột chạy thẳng vào sân nhà ông. Âm thanh của chúng nó cứ lạch cạch từ đầu cổng cho đến tận vườn sau. Thậm chí ông có thể nghe rõ mồn một tiếng chuột chạy ngay cửa gian chính nơi ông đang ngồi. Ông Liêm lập tức co giò trèo tót lên trên ghế, như là sợ bầy chuột nó vào nó cắn vào chân mình. Tiếng chuột kêu ngày một lớn, như muốn khủng bố tinh thần của ông. Từ dưới nhà, con mọt người ở nó chạy lên trên sợ hãi. Ông ơi, ông, cháu nằm ở dưới bếp, cháu nghe tiếng chuột kêu to quá, không biết chúng nó ở đâu ra mà nhiều lắm không ạ? Ông Liêm vẫn còn sợ, ông căng mắt ngó ngó nghiêng nghiêng. Đột nhiên có tiếng cửa bật mở, sau đó là tiếng loẹt xoẹt ở dưới đất và tiếng quát. Ông Liêm, ông Bá Liêm đâu rồi? Ông Liêm giật mình bật dậy, ngó ra ngoài thì ấy là ông lão ăn mày đang bỏ lê bỏ lết bên dưới một cách vội vã, mặt cắt không còn giọt máu. Ông Bá Liêm nói như quát, nhanh lên, ôi thầy ơi, đi sang bên buồng con gái ông, mau lên xem nào. Ông Liêm không kịp tiêu thô hóa vấn đề, ú a ú ớ, mà tôi nói ông nghe, đi vào xem con gái ông, đi mau lên. Một dòng suy nghĩ chạy lướt nhanh qua đầu của ông Liêm. Ông hiểu ý của lão ăn mày. Ngay lập tức ông quay vào cầm cái đèn, chạy tuột vào phòng con Hậu. Cánh cửa bị khóa bên trong im lìm, ông đập mạnh cửa. Hậu ơi! Hậu! Ôi Hậu ơi! Mày mở cửa ra xem nào! Ôi giời ơi ông Liêm ơi! Phá cửa mà vào! Giờ này lại còn gọi cửa nữa! Phá! Phá đi! Tiếng quát của lão ăn mày làm cho ông Liêm thức tỉnh. Bản thân ông cũng to béo, ục ịch, cho nên việc phá cánh cửa gỗ này chẳng khó khăn gì. Ông lùi lại, dùng cả cái tấm thân bổ tượng như là cái vựa cót của ông, xông thẳng vào cánh cửa đánh dầm một cái. Làm sao nó có thể chịu nổi, nó bật tung sang hai bên. Cả đám người, rồi ông Liêm, con Mọt, lão ăn mày, cộng thêm mấy kẻ gia nô nghe tiếng nhốn nháo cũng chạy lên. Ngay khi cánh cửa bật ra, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lạc ở trên tay ông soi vào trong gian buồng của con Hậu, cảnh tượng khiến ai nấy rùng mình chết lặng. Có đứa không chịu nổi bưng miệng, chạy ra ngoài nôn ỏng ọc. Trong căn phòng ấy, mọi thứ đang bừa bộn ngổn ngang. Chăn mền đều bị xé toe toét cả ra, vương vãi khắp nơi. Ở trên giường, con Hậu đang trần như nhộng, đầu tóc bù xù, thân hình nó gầy gò, bây giờ chỉ còn lại nhúm da bọc xương. Điều kinh dị là bàn chân phải của con Hậu đứt lìa, nó đang cầm chính bàn chân của mình đưa lên miệng mà nhai rau ráu. Máu ứa ra từ mồm nó nhèo xuống giường, tạo thành cái vũng đỏ lòm trông rất đáng sợ. Nó cứ ngồi đấy mà ăn, không quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn mình. Ông Liêm chết lặng, toàn thân ông run cầm cập. Lão ăn mày cũng không giấu nổi cảm xúc mà đưa tay lên che miệng, che đi cái thứ mùi tanh tưởi đang vương vẩn ở trong phòng. Đám gia nô bỏ chạy tán loạn ra ngoài cửa, bỏ lại ông Liêm và con Mọt đứng díu lại với nhau. Lão ăn mày thở hồng hộc: "Nhanh lên, kéo cô ấy ra ngoài, trói lại, mời thầy lang đến để chăm sóc vết thương." Ông Liêm với con Mọt vội vàng xông tới ghì chặt con Hậu xuống. Gương mặt con Hậu lúc này nhoe nhoét toàn là máu, hai con mắt thì trợn ngược lồng trắng trông rất đáng sợ. Nó cũng chẳng còn sức để vùng vẫy, cứ như vậy bị ông Liêm lấy quần áo trên giường của con Hậu mà trói gô lắm vào. Con Mọt thì vội vàng chạy đi tìm cái chăn quấn lên thân thể lõa lồ, trông cứ như là bộ xương của con Hậu. Lão ăn mày lúc này mắt nhìn chăm chăm xuống đất như có cái gì thu hút. Lão với lên một vật kỳ lạ, cái thứ quỷ dị làm cho lão cũng run rẩy. Sau một hồi tình hình đã lắng xuống, ông Liêm bây giờ phờ phạc, tóc tai rối bù cả lên, bộ đồ lụa cũng nhăn nhốm. Phía trước lão ăn mày đã ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bên cạnh là ngọn đèn dầu soi tỏa khắp cả cái mặt bàn. Lão ngồi lặng lẽ như là cái cọc duy nhất để cho nhà ông Báo Hộ Liêm bám vào. Ông Liêm mệt mỏi ngồi xuống đối diện lão ăn mày, bây giờ mới nói giọng thương xót: "Thôi ông Báo Hộ ạ, dù sao cứu được cô nhà là may rồi. Nói dại chứ, tôi mà không đến sớm cảnh báo ông thì..." Ông Liêm quay qua giọng đầy ngờ vực: "Làm sao mà ông biết? Con gái tôi gặp nạn. Lúc sáng tôi cảm nhận âm khí phát ra từ buồng của cô nhà. Tôi có hỏi ông ấy là buồng của ai. Tôi biết chắc chắn con gái ông chính là nạn nhân tiếp theo được nó điểm mặt chỉ tên. Nhưng tôi không ngờ mọi việc nó lại bất ngờ đến như vậy." Ông Liêm run lên cầm cập nhưng cũng đầy giận dữ: "Thế rốt cuộc cái chuyện gì xảy ra với nhà tôi? Thầy nói xem nào." Lão ăn mày trầm tư, suy nghĩ không biết nên nói như thế nào. Sau một hồi, nhẹ nhàng đẩy cái thứ lúc nãy mới nhặt được ở dưới sàn trong buồng con Hậu về hướng ông Liêm: "Ông Ba Hộ này, ông sống từng ấy năm trên đời, ông đã thấy loài vật nào có bộ lông màu đỏ tía như thế này hay chưa? Ông Liêm ngơ ngác nhìn xuống, quả thật là một chùm lông màu đỏ thẫm ở trên bàn. Đúng là kỳ lạ, sao nó lại có màu đỏ trông kỳ dị thế kia? Ông Liêm hoảng hồn, đây là lông con gì mà trông ghê thế? Thầy lấy ở đâu ra? Lão ăn mày liếc mắt về phía buồng của con Hậu. Này, ông đang khống chế cô nhà, tôi tình cờ nhặt nó ở dưới gầm giường. Ấy là lông chuột đấy ông Ba Hộ ạ. Sự im lặng chết người lập tức bao phủ. Một người nhìn ra cửa như suy tư, còn một người nhìn chăm chăm vào cái túm lông chuột mà như không tin nổi điều mình đang nghe. Cái túm lông ấy nó dài phải đến cả ngón tay, cái nào cái đấy nhọn hoan hoắt cứng đơ như là cái tăm xỉa răng. Ông Liêm run rẩy, đây là lông chuột á, nhưng mà chuột gì mà? Lão An Xin trầm giọng, đúng vậy, nó không phải là lông con chuột bình thường đâu, mà nó là con tinh thử. Nói nôm na là con chuột đã hóa thành yêu tinh tìm đến quấy quả nhà ông đấy. Mặt ông Liêm tái nhợt, thầy ơi, tinh thử là thế nào? Là chuột tinh sao lại đến nhà tôi? Lão ăn mày với lấy cái ấm trà đưa lên miệng, không cần phải rót mà tô ừng ực. Đoạn lão khà một tiếng, trong nhân gian có loài yêu ma quỷ quái, thí dụ như cái cây nó tu luyện thì nó thành mộc tinh. Rồi chắc là ông Ba Hộ cũng nghe về cái câu chuyện con hồ ly tinh, rồi con xà tinh, thanh xà, bạch xà. Đúng không? Vậy thì đây chính là con chuột tinh, là tinh thử. Giống này thường chia ra hai loại. Một là nó nhiễm âm khí quá nặng, là những con nó sống ở bãi tha ma, nó ăn xác người chết, oán khí vong linh vẫn vương trên người nó. Thường nó chỉ đơn giản là tinh khôn hơn những con bình thường và hung dữ hơn bình thường. Với loài này thì cũng không có gì phải đáng lo, nó cũng sẽ trải qua luân hồi như các con chuột khác. Còn một loài nữa, loài tinh thử này là do các thầy bùa cao tay luyện thành, bằng cách bắt đủ 30 con nhốt chung với nhau trong một cái chum. Người luyện cứ bỏ nó đấy, lũ chuột đến khi đói sẽ tự ăn thịt nhau, đến lúc cuối cùng chỉ còn lại một con trong chum. Con này là ác tính nhất. Người luyện cứ thế đổ máu tươi và thịt sống vào cho nó ăn, nhưng phải là máu người. Đúng thời đúng khắc, nó sẽ hóa thành tinh, toàn thân của nó thấm máu sẽ chuyển thành màu đỏ. Loài tinh thử này rất gian manh, nó có thể có thần thông hóa thành người nếu cần, nó có thể thôi miên con người làm theo ý nó. Nhưng ông Ba Hộ cũng thấy đấy, cô nhà mới bị nó làm cho ngơ ngẩn đã tự ăn sống cái chân của mình đấy. Nguy hiểm hơn ở chỗ một khi đã thành yêu tinh, thịt động vật và máu tươi không thể thỏa mãn được cơn đói của nó. Nó sẽ tìm giết người. Lúc này người luyện có thể điều khiển nó giết bất kỳ ai theo ý muốn. Nó là yêu ma quỷ quái, nó có thể điều khiển tất cả những con chuột khác, giống như thể nó là con thử vương vậy. Cái chùm lông này là của nó. Khi nó có thể hóa người giả dạng thì chắc chắn là nó đã ra tay giết hai người để hấp thụ âm khí và cả dương khí rồi. Ông Liêm nghe mà rùng mình. Ông nhìn chân chân vào cái chùm lông đỏ ở trên bàn, nhưng ông ngước nhìn lại có cái gì đó không đúng. Thầy ơi, thế thì hay là thầy tính nhầm. Nếu mà có hai người chết thì sai rồi. Mới có con trai tôi, chứ con Hậu đã chết đầu. Lão ăn mày nheo mắt nhìn ông Liêm, đúng là nhà ông thì mới chỉ một mình con dai ông bị nó giết, nhưng tôi nói rồi, nó cần phải ít nhất hai mạng mới có thể hóa thành hình người được. Cho nên tôi phỏng đoán thế này, rất có thể nó đã giết một người nào đó ở trong làng không phải thuộc nhà ông trước khi nó tìm giết con ông. Sau đó nó giả dạng thành người đầu tiên mà cả làng này không hề hay biết. Đến lúc này thì trong đầu của ông Liêm như có tiếng sấm nổ cái đùng. Ông kinh người lắp bắp. Vậy là lão ăn mày gật gù. Làng Bân này đã bị họa chuột tinh rồi. Đây là đại họa đó. Như tôi nói, nếu như không diệt trừ nó ngay thì chắc chắn cả làng sẽ bị đàn chuột ăn thịt đến nỗi không còn một móng. Xui xẻo, nhà ông chính là nạn nhân đầu tiên của nó. Nó lựa chọn từ thổ đất nhà ông. Rất có thể nó sẽ chọn nhà ông làm hang ổ của nó đây. Ông Liêm lúc này thiếu chút nữa là lăn ra ngất xỉu. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Phải làm sao đây ạ thầy? Ông không thể ngồi yên được nữa. Ông đứng dậy đi vòng quanh nhà. Thỉnh thoảng ông lại dậm chân, tặc lưỡi như thạch sùng. Lão ăn mày vẫn cứ thong dong chậm rãi. Lần thấy ông ở ngoài chợ làng, tôi đã thấy hơi của con chuột tinh nó theo bám, cho nên mới có lòng nhắc nhở ông. Tôi tuy tàn tật rách rưới, nhưng cũng có khả năng trong việc phong thủy tướng số tâm linh. Nói ông đừng giận, cái nạn này là do nghiệp nhà ông, cho nên tránh không được. Lần ấy tôi đã cảnh báo ông rồi, nhưng không nghe. Nếu như mà ông chịu nghe mà về nhà tìm cậu nhà thì có khi cậu ấy cũng chẳng đến mức bỏ mạng. Bây giờ thì nguy rồi. Con yêu tinh này đã có thể hóa hình người. Cả làng này giờ mà lục tung lên cũng chúa chắc tìm được nó. Trước mắt là nó nhắm đến cô nhà rồi. Phải ngăn làm sao cho nó đừng tìm đến nữa. Chứ lần tiếp đến thì chắc chắn là cô Hậu cũng sẽ đi theo cậu Quy thôi. Lão ăn mày nói đoạn, moi ra một cái túi nhỏ với một cái lọ. Trong lọ có lớp bột màu trắng đưa cho ông Liêm. Bây giờ ông cầm cái lọ phấn này rải xung quanh buồng của cô Hậu, rồi rắc cả lên trên cửa sổ. Nó sẽ che mùi, ngăn không cho con chuột tinh tìm đến. Tạm thời như vậy là cô Hậu được an toàn. Nhớ, làm gì thì làm. Ông đừng để phấn này bay mất. Dù chỉ là một khoảng nhỏ cũng đủ để cho con chuột tinh kia nó vào. Dặn đám già nô trong nhà lưu ý cái việc này. Ông Liêm run rẩy cầm cái lọ ngắm nghía. Bây giờ ngay ngày mai, ông tìm một người thanh niên trong làng. Người này phải là tuổi Tỵ hoặc tuổi Mão. Ấy chính là chính xung với lại con chuột. Ông phải làm mọi cách để họ giúp cho nhà ông. Hoặc chỉ ít là phải mang người đó về đây để nói chuyện với tôi. Cả tôi và ông so với bát tự đều không phù hợp. Phải có người ấy hỗ trợ thì may ra mới tìm được con chuột và diệt trừ nó. Giờ ông đi giải thuốc đi. Nhớ kỹ đấy. Đừng quên. Không thì gánh đại họa. Ông Liêm không dám hỏi nhiều. Lúc này thì lão ăn mày bảo gì, ông nhất nhất nghe theo đó. Ông đứng dậy cuôn cút đi làm theo lời lão ăn mày. Lão ăn mày ngồi đó, ánh mắt nheo nheo nhìn ra bên ngoài. Được một lúc, ông Liêm đi đến giọng e ngại. Thầy ơi, tôi làm xong rồi. Nhưng mà bây giờ con gái của tôi thành ra như vậy, ấy là cái số của cô ấy, tránh không được. Cũng là cái nghiệp cô ấy phải chịu. Còn may đấy, chứ không khéo còn mất cả mạng. Ông nghỉ ngơi đi. Tôi cũng xin phép một góc ngả lưng. Sáng mai ta sẽ bắt đầu truy tìm tung tích con chuột tinh. Ông Liêm vội vàng chỉ tay vào cái phản. Hay là đêm nay thầy cứ ngủ ở phản này đi. Thầy cố gắng giúp nhờ tôi. Từ giờ có việc gì thầy cứ bảo, chúng tôi nhất nhất nghe theo. Lão ăn mày gật đầu. Chắc có lẽ mệt quá cho nên cả hai người mỗi người một hướng mà tìm chỗ ngủ. Chỉ mong sao trời nhanh sáng. Khi ánh mặt trời lên, lúc đó bầy yêu ma quỷ quái nó sẽ không dám lộng hành để mà thoát khỏi cái tình cảnh này. Ông Liêm lùi vào buồng, căn buồng lạnh lẽo u ám. Ông nằm lên giường, chẳng còn sức mà suy nghĩ, chìm luôn vào giấc ngủ. Không biết là ông đã ngủ được bao lâu thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông bà, Ông bá, dậy đi ông bá ơi. Ông Liêm mở mắt lờ đờ. Tiếng đập cửa vội làm cho ông giật mình. Ông ngồi dậy xỏ guốc bước ra. Cánh cửa mở ra là lão ăn mày. Ồ thầy đấy hả? Thầy, ông đi với tôi ra xem cái này. Đoạn lão ăn mày quay người lê lết đi ra ngoài. Ông Liêm ngạc nhiên tỉnh cả ngủ. Ra đến gian trước, bước qua khoảng sân trống, cả hai chân hững. Bởi lẽ bên ngoài dưới nền đất in đầy những dấu chân chuột và chân người lẫn lộn vào nhau. Dường như đêm qua có ai đó đang đi lại xung quanh trước cửa nhà. Ông Liêm lại rơi vào kinh hãi. Thầy ơi, thế này... Đêm qua, chắc là con tinh thử nó lại tìm đến đây ông ba. Ông thấy đấy, có vết chân người đây này. Thôi, trời cũng chuẩn bị sáng rồi. Ông bá hộ chuẩn bị đi. Ngẩng lên nhìn qua rặng tre, ông Liêm cũng đã thấy ánh hồng le lói. Phải nhanh thôi, chứ mà để lâu thì không khéo lại mất mạng. Không suy nghĩ nhiều, họa đã đến đít. Ông vội vàng chạy vào phòng, mặc lại quần áo cho tươm tất. Bây giờ ông phải sang bên nhà chánh tổng. Chỉ có chánh tổng là nắm rõ nhân khẩu trong làng thì mới có thể mau chóng tìm ra người có tuổi mão tuổi tỵ. Thay đồ xong, ông Liêm đi ra ngoài. Lão ăn mày đưa cho ông cái túi nhỏ. Từ cái túi tỏa ra một mùi hương thơm. Ông bá hộ cầm lấy cây này mang theo bên người, nó cũng sẽ át đi mùi của ông. Bây giờ là ban ngày cho nên con chuột tinh nó sẽ hóa thành người, hoặc có thể nó trốn vào cái hang cái hốc nào đó. Ông cứ tự do mà đi, nhưng nhớ là cố gắng xong sớm về sớm, về nhà trước khi mặt trời lặn. Lúc ấy con chuột tinh nó mà biết ông đi tìm người để khống chế nó là nó xử ông trước đi. Tôi ở nhà chờ. Tôi què quặt, có lề lết đi cũng bất tiện lắm. Ông cứ y lời tôi mà làm. Ông Liêm gật đầu hiểu ý, rồi cầm cây ba tong đi thẳng ra ngoài khuất dạng. Người làng Bân lúc này lấy làm lạ. Cái thằng cha bá hộ này hôm nay sao mà nó đi đâu sớm thế? Không biết có công có việc gì mà trông cái bộ dáng thất tha thất thểu, xem chừng là vội vàng. Từ ngày con trai chết, người làng cũng chẳng mấy khi thấy mặt ông Liêm. Hôm nay mới sáng còn chưa tỏ mà ông Liêm đã ra ngoài. Sương buổi sáng phủ xuống bên vai làm cho ông Liêm vô thức run lên. Thế nhưng bây giờ mặc kệ. Ông Liêm đi thẳng một mạch đến nhà chánh tổng để nhờ việc. Đứng trước cánh cổng gỗ to lớn nhà chánh tổng, ông Liêm đập cửa gọi vọng. Lạy cụ chánh. Cụ chánh đã tỉnh giấc nồng chưa? Tôi Liêm đây cụ chánh ơi. Đứa nào đấy? Sáng sớm đã đến réo nhà ông. Cái tổ sư bố giờ chúng mày lại đến vay tiền hay gắn nợ đây? Có tiếng quát từ bên trong vọng ra. Nghe có vẻ là ông chánh dậy rồi và đang bực bội. Bởi vì bảnh mắt đã có đứa đến, nó quấy phá nhà ông. Ông Liêm bắc loa tay. Là tôi. Liêm. Bá Liêm. Cụ chánh cho tôi vào thư chuyện với cụ vư. Có tiếng bước chân người khệnh khạng đi ra, mở cổng. Cánh cửa vừa mở thì ông Liêm chưng hửng. Là con Lĩnh, người tình của ông bấy lâu nay, sao lại mở cổng cho ông vào đây? Ông Liêm trợn mắt nhìn con Lĩnh. Con Lĩnh thì cũng thờ ơ chẳng thèm quan tâm. Nó đứng sang một bên. Để cho ông Liêm đi vào nó còn đóng cửa. Ờ kìa cô Lĩnh. Sao cô lại. Dạ thế mời ông bá vào gặp cụ chánh ạ. Con Lĩnh trả lời thờ ơ. Ông Liêm bước vào trong đầu vẫn còn đang băn khoăn. Không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Cứ như thế đi thẳng vào trong sân nhà chánh tổng. Con Lĩnh cũng lẹo đéo đi theo sau, nhưng tuyệt nhiên nó mím môi không nói một lời. Ông Liêm vừa lên đến bậc thềm, con Lĩnh lùi thẳng xuống bếp khuất dạng. Nhìn thấy chánh tổng đang ngồi ở trên phản, tay lau lau chén trà. Chánh tổng chỉ tay sang. Anh Liêm quà đấy à? Tôi cứ tưởng đứa mà mẹ nào nó sáng bảnh mắt nó đến nó đã vay nợ, đã gỡ gan con. Còn đang tính kêu người hầu ra cho nó mấy cái đòn càn. Sáng sớm ra, Có việc gì mà anh đến tìm tôi? Ông Liêm mon men ngồi xuống, rồi rướn cổ, đánh mắt xuống dưới bếp, cố tìm bóng dáng của con Lĩnh, rồi mới rụt rè. Dạ thưa cụ Trách, cụ cho tôi hỏi, cái cô lúc nãy sao lại ở nhà cụ? Tránh tổng đột nhiên liếc mắt nhìn ông Liêm. Con Lĩnh nó thiếu tiền cho nên là nó gán thân chứ có cái gì đâu. Sao thế? Thế ông Liêm cũng biết cái con đấy à? Ông Liêm bần thần, thiếu tiền là thế nào? Lần nào ông đến ông chẳng cho nó đến cả mớ tiền, cố làm sao mà lại để phải đi vay tiền đến nỗi gán thân nhà Chánh tổng. Thế nhưng thôi, cái chuyện đấy cứ gạt sang một bên đã. Ông đến đây vì việc quan trọng hơn. Xong việc, lúc ấy ông sẽ tìm nó hỏi cho ra nhẽ. Ông Liêm nói với cụ Chánh về ý định của mình. Cụ Chánh tròn mắt ngạc nhiên. Ờ hay cái nhà anh này. Anh hỏi buồn cười thật đấy. Anh định cúng bái cái gì? Ông Liêm khẩn khoản kể sự tình trong nhà mình và cả lời tiên đoán của lão ăn mày về cái sự ma sự quỷ. Chánh tổng nghe xong thì cười hành hạch. Giàu ôi! Nhà anh Liêm chỉ có được cái giàu chứ đầu óc thì lẩn thẩn. Ma quỷ cái gì? Cái gì mà chuột tinh? Ôi giời tiên sư! Chỉ có cái lũ mọi dân ở ngoài kia nó đồn nhô đồn nhang. Chứ từ thuở cha sinh mẹ đến nay tôi chưa thấy ma cỏ ra sao. Chứ đừng nói gì đến chuột hóa thành người. Anh lại nghe theo cái lũ ấy. Nó ngu hơn anh cơ mà. Hừ. Tôi bảo anh này. Tôi cho anh xem cái này nhé. Cụ Tránh lội cụi đi đến chỗ cái tủ chè. Khéo léo mở cái ngăn ở bên dưới. Lôi ra một cái vật đen xì xì. Đặt đánh cộc một cái trên bàn. Mở cái vải bọc. Ông Liêm trợn mắt. Anh có biết cái gì đấy không? Hả? Anh có biết cái gì đấy không hả anh Liêm? Súng đấy. Đờ bu sờ xích đấy. Súng của người Tây đấy. Cho viên đạn chì vào. Tắc bòm. Ma cũng chết. Anh hiểu chưa? Ông Liêm nhốt nước bọt, run run. Ông cũng thừa biết là cái lão Chánh tổng này làm chó gì mà quan tâm đến ai. Có khi dân ở trong làng này có chết hết thì lão cũng thờ ơ. Nhìn lão mân mê khẩu súng Tây, ông Liêm gằn giọng xuống. Dạ, tôi biết là như vậy. Thôi thì cụ cứ giúp cho tôi làm cái lễ nho nhỏ, coi như là cũng cầu phúc cho làng mình mùa này được mùa, không bị thiên tai bão lũ, không bị sâu bệnh thất thu. Cụ Tránh cứ chỉ cho tôi, còn lại mọi việc tôi liệu mà. Lão Tránh cười khẩy, sau đó lên đạn tành tạch, nhắm nhắm ra bên ngoài, tính toán một lúc sau đó bảo. Nếu mà người có tuổi Mão mà còn trẻ trong làng, chắc có thằng Bạc nhà cuối làng ấy. Tôi nhớ không làm thì nó tuổi Mão đấy. Còn tuổi Tỵ thì có, nhưng mà xét về sức trẻ thì tôi chả thấy có ai hợp cả. Ông cứ đến nhà Bạc mà tìm xem. Mà này, cung ba gì thì cung nha, đừng làm nó dối lên. Không là đám dân đen nó lại đồn kháo nhau là ma là quỷ, rồi nó loạn cả làng lên là tôi đến nhà tôi gông cổ anh lên đỉnh đấy nha. Ông Liêm gật gật đầu. Gì chứ nhà thằng Bạc thì ông biết nhà nó vẫn còn nợ tiền ông. Ông đứng dậy vớ lấy cái ba tong. Dạ tôi đội ơn cụ Tránh. Thôi thế nhà tôi còn đang có việc. Tôi xin phép. Tôi về cho sớm. Hẹn ngày khác rảnh rang. Tôi nhất định là mang chum rượu quý sang kính cụ đội ơn. Tôi xin phép cụ tôi đi. Tránh tổng gật gật đầu. Ông Liêm bước ra cổng. Ở phía cửa lúc này, con Lĩnh đứng nem nép, chờ để mở cửa cho ông. Ông Liêm bước ra nhìn nó, nhưng không nói gì, vì còn đang vội việc, cứ thế mà đi thẳng. Con Lĩnh đứng nhìn theo ông Liêm. Một lúc lâu sau, nó mới từ từ khép cánh cổng lại. đi một mạch xuống cuối làng, đến nhà thằng Bạc. Trong lòng có chút vui mừng. Việc này thì dễ rồi, mình cứ qua đấy dọa cho nó một trận, kiểu gì mà nó chẳng nem nép làm theo. Lúc gần đến nhà thằng Bạc thì có tiếng gọi ở đằng sau. Ơ, ông báo hộ Liêm phải không ạ? Dạ, ông tính đến nhà con ạ? Ông Liêm quay lại thì quả tình chính là thằng Bạc. Thằng này dáng người cao to, nước da ngăm đen, cường tráng. Lồng ngực của nó trông như là như lim, như sến, như táu. Chỉ có điều nó là cái phận nghèo hèn, cho nên ăn mặc trông cũng tua te, chẳng có chỗ nào lành lặn. Tay nó đang cầm vài mớ dây khoai mới đào về để chuẩn bị làm bữa sáng. Thấy ông bá hộ Liêm, thằng Bạc cười toe toét. Quý hóa quá, hôm nay ông lại đến đây chơi ạ? Dạ. Sẵn đây con có gửi ông bá cái tiền đận trước. Dạ con vay ông. Khổ, mấy đợt trước nhà làng mình mất mùa, con cũng chả có cái mà bỏ bụng. Nhờ có ông bá ông thương tình, ông với tay, con mới qua được cái cơn bị cực. Này con cũng may được mấy ông mấy bà đi thuê gặt, có đồng ra đồng vào. Dạ con cũng đang tính để mang sang gửi ông bá. Ông bá không chê thì vào ngồi chơi uống miếng nước ạ. Ông Liêm lúc này thì đang rối hết cả rồi. Mẹ tên sư, bây giờ tao thèm vào mấy cái đồng của mày, tao còn đang lo việc khác. Chưa biết phải làm nào, ông cứ đi vào thong dong theo nó. Thằng Bạc kéo cái chõng tre cẩn thận để cho ông Liêm ngồi. Dạ ông chờ con một tí, đồng tiền đi liền khúc ruột, con là con phải rát thật kỹ. Ông Liêm giơ tay ngăn lại. Dạo ôi, tao có phải đến đòi nợ đâu, mày gấp làm gì, mày ngồi xuống đây tao bảo. Tiền bạc cứ để đấy, tao có chuyện khác. Thằng Bạc tròn mắt, thật tâm nó cứ tưởng ông báo hộ đến đây là để khảo tiền. Thế nhưng nghe xong nó cũng lạ. Biết ông báo hộ Liêm xưa nay không phải là cái loại phường là bóp cổ dân đen, cho nên nó cũng kéo cái ghế ngồi đối diện tò mò. Dạ ông bá cần gì cứ nói ạ. Ông Liêm dò xét. Tao nghe người làng bảo mày tuổi Mão hử? Dạ vâng. Con Quý Mão ạ, năm nay cũng đã chuẩn bị qua băm. Khổ, từng này tuổi rồi nhưng mà nghèo quá, con cũng chả dám mơ đến chỗ nào ông ạ. Mày cứ nói thế, nghèo rồi cũng phải có vợ có con chứ hả? Mà này, đận trước mày vay tao bao nhiêu nhỉ? Lâu quá tao chả nhớ. Dạ, dạ 8 đồng ạ. Cái đận ấy để làm ma cho bu con là vừa xoắn. Dạ, ở đây con có trước 5 đồng, ông cho con gửi. Ông Liêm xua tay. Thôi thôi thôi thôi, tao hỏi là vì lâu quá tao không nhớ thôi. Thế này nha, mày có muốn tao xóa nợ luôn cho không? Thằng Bạc tròn mắt. Dạ, ông nói thế là sao ạ? Ông cho con xóa nợ? Ông Liêm cười cười, nheo mắt. Thú thực với mày, nhà tao gần đây có việc, mà cái việc này chỉ có mình mày giúp được. Thôi, cái phận thương tao cũng là người làng, mày đến phụ cho nhà tao, tao cho mày luôn cái số nợ ấy, thậm chí tao cho mày thêm tiền. Mày thấy sao? Thằng Bạc sừng sốt trước lời đề nghị của ông Liêm. Nó nhớ lần trước nó đến nhà vay tiền. Gớm, ông Liêm mặc dù cũng không phải là cái loại bóp nạn dân đen, thế nhưng vay 8 đồng, ông cũng phải chửi cho nó đến nửa buổi. Mà cầm tiền của ông rồi, ông còn ham ngược ham xuôi, nhất định là bắt nó sẽ phải trả đấy. Thế mà lần này ông đến, ông lại ngọt nhạt. Quái lạ thật. Thằng Bạc rôn rôn. Ông có việc gì ông cứ bảo. Dạ ông đoái thương, ông cho nhà con thì con đội ơn ông quá. Nếu mà việc ấy vừa sức thì nhất định là con làm ạ. Ông Liêm chỉ chờ có thế, liền kể hết với thằng Bạc sự tình diễn ra. Gương mặt của thằng Bạc càng nghe càng chuyển sang tím tái. Nó lắp bắp. Dạ ôi, con chuột tinh hả ông? Ờ, con chuột tinh đấy. Thằng Bạc dùng mình, từ trên cái chõng tre ngã ngửa ra đất đánh huỵch một cái. Lúc này ở ngoài cửa cũng có giọng nói vang lên. là con chuột tinh đấy chú Bạc ạ. Ngẩng lên nhìn là lão ăn mày què đang bỏ lê bỏ lết đi vào. Ôi, sợ hốt cả hèn. Thằng Bạc lồm cồm bò lên trống, còn ông Liêm thì gắt gỏng. Thầy cứ như là ma, lúc ẩn lúc hiện. Tôi cũng suýt vỡ tim. Lão ăn mày cười cười. Tôi ở nhà nôn nóng quá, thấy ông Bá Hộ đi lâu, sợ không tìm được người, cho nên cũng tranh thủ đi tìm giúp. Hỏi loanh quanh dân làng, người ta bảo bên này. Sẵn tôi giải thích cho chú hiểu. Thằng Bạc gật gật đầu. Tôi nhận ra ông rồi. Ông hay ngồi ăn mày ở ngoài chợ. Thế hóa ra ông còn là thầy phù thủy đấy. Ông nói tôi xem. Lão ăn mày ôn tồn giải thích. Mọi thứ đang diễn ra ở trong làng cũng như cụ thể sự tình ở nhà ông Bá Hộ Liêm. Nếu như việc này chỉ dính líu đến nhà ông Bá Hộ Liêm thì cũng không đến nỗi nào. Thôi thì việc nhà nào, nhà ấy lo, đèn nhà nào, nhà ấy sáng. Thế nhưng ngoài ra, sự nó còn liên quan đến cả làng, thậm chí nó còn lan ra đến hàng tổng. Đến lúc ấy cứ gọi là cơ man mà chết, cho nên nhất định là phải giải quyết. Mà ở đây chỉ có thằng Bạc là tuổi chính xung với con yêu tinh chuột. Để đối phó với nó thì thằng Bạc phải cố gắng giúp sức mới mong thành công. Thằng Bạc lắp bắp. Nhưng mà cháu có biết bắt ma bắt quỷ gì đâu, rủi cơ mà. Lão ăn mày cười cười. Không phải như chú nghĩ. Tôi có bảo chú đi đánh nhau với ma quỷ đâu. Công việc của chú chỉ cần là giúp tôi tìm được con chuột tinh là được. Xong chú cứ đi về, mọi sự tôi liệu ha. Có chết thì tôi chết chứ không phải chú chết đâu. Tôi đảm bảo là các người sẽ toàn mát. Ông Liêm lúc này mới bảo. Mà tôi hỏi thật này, sao thầy lại sẵn sàng hy sinh tính mạng cho làng? Ở đây thầy cũng chỉ là người ăn mày, cùng lắm thầy đi qua xứ khác. Lão ăn mày nheo mắt nhìn ông Liêm. Đúng như ông Bá Hộ nói, cái họa làng này có mà giết cả nhà ông hay cả làng này nó cũng chẳng phải là việc của tôi. Tôi chỉ cần bỏ đi xứ khác là xong. Từ nhỏ tôi học được thần thông phù thủy do ông cụ thân sinh truyền lại. Nhưng vì đại nạn mà tôi cột mất hai chân, giờ phải sống kiếp lang bạt kỳ hồ. Tôi đã từng đi nhiều nơi, sống chui lủi trong nhiều ngôi làng khác nhau. Đa phần là cũng chỉ ở được ít hôm, rồi lại bị đuổi đánh qua làng khác. Khổ sở đói rách cũng chẳng có ai thương. Nhưng đến làng này, người làng không đánh đuổi tôi, lại cho tôi cái chỗ nằm ở trong chợ. Tôi sống cũng là nhờ miếng cơm người làng cho. Ấy là cái tình. Thế nay làng có chuyện mà tôi không giúp thì họa chăng tôi không bằng là loài súc sinh cầm thu à? Cả thằng Bạc và ông Liêm lặng người khi nghe lão ăn mày giải thích. Quả nhiên cái lý ấy nó lại hợp với cái tình quá còn gì. Thằng Bạc đứng lên khẳng khái. Thôi được rồi, cháu sẽ giúp. Ông cứ bảo bất kỳ việc gì cháu sẽ làm. Miễn sao là tiêu diệt được cái họa cái tai cho làng mình. Lão ăn mày cười cười gật đầu. Sau đó lão bắt đầu giải thích. Con chuột tinh này cực kỳ gian xảo. Hẳn là sớm muộn nó sẽ biết là ông Liêm đang tìm nó. Nó đã thịt con ông một đứa rồi. Bây giờ nó lắc mình hóa hình thành chuột. Nó lủi vào trong đàn chuột. Gớm. Cái làng thuần nông này thì cơm ăn nào là chuột, từ chuột cống cho đến chuột đồng, rồi cho cả chuột nhà, thì biết đường nào mà tìm được. Giờ mình không bứt dây động rừng, con tinh kia kiểu gì nó cũng sẽ tìm giết thêm mạng người để tụ thêm âm lực. Bấy nhiêu đó đâu có đủ để cho nó duy trì trong xác người lâu được. Việc của họ chỉ cần là phải truy tìm được xem nó đang giả dạng là ai. Từ ấy mới có thể diệt trừ nó được vĩnh viễn. Ông Liêm nghe mà á khẩu. Lão ăn mày quả nhiên là suy tính nó đúng quá rồi còn gì. Lão ăn mày lấy ra một cái vòng. Trên đây có gắn cái chuông bạc nhỏ. Trên cái chuông có khắc những chữ tàu kỳ lạ. Đêm nay chú Bạc qua nhà ông Liêm, Bà chúng ta sẽ diễu quanh làng một vòng đi tìm nó. Chú chịu khó cõng tôi. Tôi tàn tật có lê lết cũng bất tiện. Này, chú nhớ đeo cái chuông bà này vào cổ nha. Cứ im lặng mà đi. Chú nghe tôi với ông bá Liêm có nói gì với nhau thì cũng đừng có lên tiếng. Chú chỉ cần ới một tiếng là tòi chuyện đấy. Cái chuông này nó sẽ che mắt thần thông của con chuột tinh. Nó không thể nhìn thấy chú được. Khi nào chú thấy cái chuông nó nóng lên thì dừng lại ở đó. Rồi cứ thả tôi ở đây. Chú với ông bá đi thẳng về nhà là xong. Tôi tự khắc liệu mọi việc còn lại. Sáng hôm sau, nhờ ông bá đến chỗ ấy. Nếu mà thấy tôi chết rồi thì cho tôi xin manh chiếu vội thay ở cánh đồng mà. Thế là xong nhá. Còn sống được thì là cái sự may. Chuyện này tuyệt đối đừng để dân làng biết, chứ không đến lúc người ta hoang mang nhá. Ông Liêm và thằng Bạc nghe xong cũng gật đầu. Vậy là lão ăn mày cũng đã sẵn sàng tính đến chuyện hy sinh để tiêu diệt con chuột. Trời đã ngả trưa, trong căn chòi lụp sụp của thằng Bạc, mấy người ngồi vạch ra kế hoạch hoàn hảo nhất để truy tìm con tinh chuột. Ai cũng biết trách nhiệm của mình, nhưng buồn thay có người hiểu hôm nay chắc chắn sẽ là ngày cuối cùng được sống. Ông Liêm nhìn lão ăn mày khổ sở, trong lòng cũng dấy lên thương cảm. Ông móc cái túi gấm đựng tiền, quay sang phía thằng Bạc. Thôi, đã tính đâu ra đấy cả rồi, từ giờ đến đêm còn lâu. Anh cầm cái này ra chợ, mua mấy món ngon ngon và cả rượu về đây. Này chúng ta ăn uống một bữa ra trò, lấy tinh thần. Coi như tôi cũng như là dân làng đội ơn thầy. Thằng Bạc ngập ngừng. Dạ, làm đi. Tôi đã đưa tiền thì anh cứ tiêu nhỉ. Nhá, tôi đầy tiền. Ấy vậy là mấy người đánh chén một bữa cứ gọi là túy lũy, rượu cứ rót ra hàng bát. Qua vài tuần rượu, coi như là mọi khoảng cách cũng đã được xóa nhòa. Lão ăn mày cứ thế mà nhét thịt gà vào mồm đến nỗi bóng nhẫy, nhoe nhoét. Còn ông Liêm mặc dù là ăn uống thanh cảnh nhưng cũng vui lắm. Thằng Bạc thì khỏi phải nói. Thằng này được cái ăn thùng uống vại. Rượu nó tù cả vò, chó nó ranh cả con. Đêm hôm ấy, ánh trăng soi phủ một thứ ánh sáng nhẹ nhàng như dải lụa xuống làng Bân. Bên trong nhà ông bá hộ Liêm, đám gia nô kháo nhau, không biết ông bá hộ đi đâu mà mất biệt từ sáng đến tối mịt chẳng thấy về. Con gái thì đang điên điên khùng khùng, cứ chốc chốc lại gào lên choe choé. Nhà cửa thì tan hoang mà chủ thì đi mất biệt. Có đứa nó đồn rằng có khi nào ông bá hộ buồn đời, ông bá hộ ra sông trầm mình. Không khéo anh chị em chuẩn bị mà chia của nhà ông bá hộ rồi mỗi đứa một hướng. Thế nhưng đâu có ai biết rằng là ông Liêm vừa trải qua một buổi vui vẻ, bây giờ đã nằm say lăn quay trên đất trong căn nhà sập sệ nhà thằng Bạc. Tiếng ngáy của ông Liêm cứ gọi là ồ ồ. Trong cái dáng ngủ của ông thì đến là buồn cười. Cũng lâu lắm rồi ông Liêm mới có được một giấc ngủ vui vẻ như vậy. Duy nhất con lão ăn mày què bây giờ vẫn còn ngồi đó. Điều kỳ quái là bây giờ mặt lão tỉnh khô, ánh mắt lão đăm đăm nhìn ra bên ngoài ánh trăng như đang suy nghĩ điều gì. Một hồi lâu sau, lão mới thong dong gọi: "Chú Bạc ơi, chú Bạc." Thằng Bạc nghe tiếng gọi thì mở mắt. "Đứa nào gọi bố mày đây? Để bố ngủ tí." Lão ăn mày cầm cái gậy chọc chọc vào người thằng Bạc. "Tiền sư, lốc cho lắm vào rồi lại không biết gì. Dạy, không thì tôi cho âm binh nó bóp cổ lẻ lưỡi chú ra bây giờ đấy. Gọi luôn ông bá dậy đi, đến lúc rồi." Thằng Bạc nghe vậy thì dùng mình lồm cồm bò dậy, quay quăng lay ông Liêm. Sau một lúc cả hai cũng đã chỉnh trang. Trong đêm tối, ai nấy đều căng thẳng đến cực độ. Lão ăn mày đưa cho thằng Bạc một thanh gỗ. "Chú mang ra đằng sau, chuốt nhọn cái đầu cho tôi. Tạo ra một cây cọc gỗ. Nhanh lên. Thằng Bạc chưa biết lão ăn mày định làm gì, nhưng lão nói thì cứ nhất nhất mà nghe. Ông Liêm ngồi xuống đối diện lão ăn mày. Bây giờ có sớm quá không thầy? Không. Ông không biết chứ, trong âm dương pháp nhãn của tôi thì âm khí nó đang bốc ngùn ngụt bao phủ cả làng kia kìa. Chắc hẳn là con tinh thử nó đang tác quái rồi. Nhanh nên còn kịp. Thằng Bạc từ dưới nhà cầm thanh gỗ chốt nhọn lên. Lão ăn mày xem rồi gật gù. Đưa tôi xem nào. Đưa thanh cọc gỗ cho lão. Lão cầm ngắm nghía một chút, rồi lấy ra một cái chai, trong ấy có thứ nước màu đen xì xì, đổ lên chỗ cái đầu nhọn. Đây là nước phép đấy, hàng hiếm đấy. Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ phải dùng đến. Nước này có công dụng làm ma tính của con chuột tiêu tan. Nó sẽ biến trở lại thành xác chuột như cũ. Cả ông Liêm và thằng Bạc nhìn chằm chằm vào cây cọc gỗ, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Lão ăn mày đưa cây cọc cho ông Liêm. Ông cầm lấy, lát nữa tới chỗ con yêu tình. Chú Bạc thả tôi xuống, ông đưa lại cho tôi cây cọc, sau hai người đi thẳng về nhà. Đừng có nán lại làm gì. Chú Bạc đeo cái vòng lên cổ và im cái mồm vào nha. Rồi ta đi hả? Thằng Bạc cõng lão ăn mày lên đi ra ngoài. Ông Liêm lúi húi cầm cây cọc. Cả ba người lặng lẽ đi trên con đường làng. Lúc này trong lòng căng thẳng tột độ. Không ai nói với nhau câu gì, đi theo hướng ông ăn mày chỉ. Cứ thế qua trái, qua phải, vòng ngược vòng xuôi, đi khắp nơi mà chẳng có định hướng. Chừng đến khi ông Liêm phải dừng lại thở hồng hộc. Thầy ơi, thầy có chắc về phán đoán của thầy không? Từ nãy đến giờ đi gần hết cả làng rồi. Thế chẳng nhẽ cứ đi lang thang như dở người này đến sáng à thầy? Lão ăn mày gật gù. Cứ đi tiếp đi. Còn chỗ nào mà ta chưa đến không? Làm gì còn chỗ nào. Đi giặc cả cẳng rồi thầy ơi. Thế thì ta nên đi đến những nơi mà... Nghe đến đây, ông Liêm và cả thằng Bạc nhìn nhau. Ý thầy là... Thì đó, đến những cái chỗ như thế mới có. Ý của thầy nói chính là nghĩa địa. Cả hai tiếp tục lại lần mò cõng lão ăn mày đi. Đang đi bỗng nhiên thằng Bạc khựng lại. Nó hất cái vai ra hiệu. Lão ăn mày hiểu ý thì thầm nói vừa đủ cho ông Liêm nghe. Đến rồi đây. Chưa cần ra nghĩa địa, nó đã xuất hiện rồi thầy. Hai người sững sờ. Ông Liêm choáng váng. Bởi lẽ nơi họ đang dừng lại là ngay trước cửa nhà con Lĩnh. Sao lại ở đây à thầy? Ở đây thật à thầy? Ông Liêm chỉ tay. Lão ăn mày gật gù. Ông biết người trong nhà à? Tôi biết. Là con Lĩnh quá chồng. Thằng Bạc nó cũng biết tổng vì sao ông Liêm bối rối như vậy. Đây chẳng phải là nhân tình nhân ngãi của ông Liêm còn ai. Nói chứ ai trong làng này không biết. Chứ thằng Bạc thì nó biết thừa. Mấy lần nó đi đánh giặc ở cái mé kênh sau nhà con Lĩnh, nó chẳng nhìn thấy hai cục thịt béo nó quấn lên nhau bành bạch còn gì. Lão ăn mày bảo ta cứ vào trong xem. Tôi thấy hình như trong nhà không có ai đâu. Ba người đi vào trong thì quả thật con Lĩnh nó có ở đây đâu. Căn nhà như căn nhà hoang, bốc lên cái mùi khăm khẩm. Cái giường gỗ ọp ẹp nơi mà ông Liêm cùng với con Lĩnh hay lăn lộn với nhau cũng chẳng có hơi người. Lão ăn mày chỉ ra phía sau nhà. Hình như có cái gì đó ở bên đó nữa. Họ lần mò tới một khoảnh đất trống cây cỏ tùm. Ngay phía chỗ gần bếp có một phần đất đã bị đào lên. Bên trong có cái chum mở nắp tanh ngòm ngòm. Lão ăn mày lấy cây đèn dầu ở trên tay ông Liêm mà dọi vào. Bên trong chum không ngờ toàn những xương là xương. Có cả xương chuột và có cả xương người. Đúng rồi, kẻ ở đây đã luyện chuột tinh. Nhìn kìa, toàn là xương chuột. Con này sau khi hóa thành tinh, nó đã thịt luôn cả người luyện dần đó. Chẳng hay ông Liêm và người này có quan hệ gì? Ông Liêm ngại ngùng. Thôi thì đến giờ có giấu cũng chả giấu được. Ông kể rõ đầu đuôi sự tình gian dâm với con Lĩnh. Vậy thì đúng rồi, vậy là ả đã học ra cái thuật luyện chuột tinh, tính toán về đây để trục lợi. Xui rồi làm sao mà ả luyện sai để rồi con chuột tinh kia nó hóa thành yêu, nó ăn thịt cả chủ, xong nó giết cậu Quý. Nó đủ pháp lực để hóa nhân hình, nó hóa thành cô Lĩnh ăn nằm với ông đấy. Chính là ông ăn nằm với con chuột tinh đấy ông Liêm ạ. Chả thế mà mùi nó lưu lại trên người ông thì tôi mới thấy. May là nó mới có thôi miên cô hậu thôi chứ chưa lấy được mạng. Chứ tỉ như nó mà thôi miên ông thì giờ ông cũng nằm ở trong cái chuông kìa kìa. Chắc có khi nó yêu ông cũng nên đấy ông Liêm ạ. Ông Liêm nghe vậy thì run cầm cập. Thầy, giờ này là giờ nào rồi mà thầy còn đùa? Tôi lạy thầy. Giờ chắc nó đang đi tìm thêm người để giết. Lâu rồi nó không ăn thì chắc chắn là phải cần máu người để duy trì nhân dạng. Thế ông có biết ai trông giống cô này ở trong làng không? Ông Liêm bàng hoàng quay người chạy hùng hục ra ngoài, bỏ lại cho hai người kia ngỡ ngàng. Ông biết chứ, đến giờ thì ông biết thừa, ông biết chắc 100% là con chuột tinh kia nó ở đâu. Lão ăn mày hiểu ý, lập tức thúc thằng Bạc cõng theo lão chạy theo ông Liêm. Cả ba chạy một hồi hùng hục rồi dừng lại trước một dinh thự nguy nga trắng lệ. Ấy chính là ngôi nhà của lão Chánh Tổng. Cánh cửa gỗ đang khép hờ. Thằng Bạc buông lão ăn mày xuống. Lão dòm dòm qua khe cửa, thấy trong nhà im phăng phắc. Lão nhìn lên thằng Bạc. Sao, có thấy cái chuồng nó nóng lên không? Thằng Bạc gật đầu xác nhận. Tốt rồi, bây giờ chú nói được rồi đấy. Đoạn quay sang bên ông Liêm. Sao ông Liêm biết là con chuột tinh ở đây? Ông Liêm lúc này thở hồng hộc. Sáng nay tôi qua đây, tôi gặp con Lĩnh. Chánh Tổng không khéo là bị nó mê muội, cho nên nhận nó về đây rồi. Thế thì đúng rồi. Lúc này thằng Bạc rú lên. Ôi, cái chuồng nó nóng lên rồi. Lão ăn mày lập tức phất tay bảo hai người về rồi, lấy cây cọc ở tay ông Liêm. Lúc này ông Liêm run như cầy sấy, đang giơ tay đưa cây giáo cho lão ăn mày thì thằng Bạc chụp lấy. Ông đưa tôi xem nào. Hình như ở phần đầu chu nhọn, ông nói là dùng cây này đâm vào con chuột tinh kia là xong phải không? Đúng vậy. Bây giờ nó hẳn là đang ở nhân dạng, ở lẫn lộn vào trong nhà ông Chánh Tổng. Cơ lựa đúng người nó mà đâm, giữa ức nó sẽ hóa ra xác chuột mà chết. Thằng Bạc nheo mắt. Ông có chắc là con Lĩnh kia đang ở trong này không? Nhìn sang bên ông Liêm. Ông Liêm nhốt nước bọt, gật gật đầu. Bây giờ tự nhiên nhìn ánh mắt của thằng Bạc mà ông rùng mình. Chắc chắn là nó mà. Sáng nay nó mở cửa. Nó mở cửa. Nó đón tôi ở đây mà. Tôi nói thật đấy. Thằng Bạc nghe xong nhìn lão ăn mày một hồi, rồi đột nhiên nó vung lên thanh gỗ đập đánh cốp một cái vào gáy của lão ăn mày. Lão ăn mày nấc lên một tiếng trợn tròn mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã lăn đùng ra ngất xỉu. Ông Liêm há hốc mồm choáng váng. Ông không hiểu chuyện này là thế nào. Mày làm gì thế hả Bạc? Thằng Bạc lúc này khuôn mặt lạnh lùng, nó nhếch mép nở nụ cười, lôi từ trong túi quần ra một đoạn dây nó đã giấu sẵn. Nó ngồi xuống chói nghiến lão ăn mày lại, kéo lão vào tường ngay ngắn. Ông Liêm cũng ngã vật ra. Ông không thể tin nổi mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ông bò lùi lại. Mày làm gì thế Bạc? Mày Thằng Bạc từ từ tiến tới, bàn tay của nó lăm lăm cây cọc gỗ nhọn. Đến lúc này thì ông Liêm đã sợ hết hồn hết vía. Thế nhưng bỗng nhiên thằng Bạc nó lại bật cười hình hạch, là nụ cười quen thuộc tươi rói. Yên tâm, tôi có đánh chết lão đâu. Tôi đánh bất tỉnh thôi. Ông Liêm ánh mắt vẫn còn bàng hoàng. Mày Thằng Bạc cầm lấy cây giáo mô múa vài cái. Lão ăn mày là ân nhân của làng mình. Ông bá, nếu không có lão thì tôi, ông, tất cả người làng này phải chết. Nói thật với ông bá, lúc nãy đứng ở nhà cô Lĩnh, nhìn cái đống xương cốt ấy, tôi rùng cả mình ông bá ạ. Nếu như mà ta không diệt được con chuột tinh thì khắp cả làng này sẽ phủ đầy xương trắng. Tôi không thể đứng nhìn người đã ra tay cứu giúp mình và cả làng phải chết một mình như thế. Tôi còn trẻ còn khỏe, tôi có sức, tôi sẽ tự đi tìm diệt con chuột tinh. Ông đi về mà giữ mạng. Đến giờ thì ông Liêm đã hiểu những gì thằng Bạc nghĩ. Ông thở phào. Nhưng mà anh... Tôi sẽ chết thì coi như là tôi yểu mệnh. Dù sao tôi cũng còn có một thân một mình, cũng chẳng có gì để tiếc. Còn hơn là sống trong sự hổ thẹn, dằn vặt lương tâm. Ông đi về đi. Nếu được, ông mang luôn lão ăn mày về. Tôi mong rằng ông biết lão ăn mày là ân nhân của làng, để mà đối đãi cho tử tế vào. Ngày mai quay lại đây, nếu tôi chết rồi thì cũng quấn cho tôi manh chiếu, chôn tôi như là cách lão ăn mày muốn. Đi đi. Thằng Bạc nói xong, nó liền quay lưng muốn tiến thẳng vào trong nhà của chánh tổng. Ở trong gian chính hình như có ánh đèn leo lét hắt ra, có vẻ như có kẻ nào đó vừa đốt đèn lên. Thằng Bạc mặc dù sợ, thế nhưng nó mím môi để cho sự quyết tâm trong lòng dâng lên cực điểm. Hôm nay nhất định nó sẽ phải giết bằng được con tinh thử khốn kiếp kia. Nói gì thì nói, mẹ con nó vốn là dân tứ cố vô thân, chạy nạn đói lưu lạc về đây. Từ thuở còn nhỏ, nó được người làng cứu mang. Rồi đến khi nó lớn lên một tí, người làng cũng bảo nó đi làm việc này việc nọ để mà đong được gạo mà nuôi mẹ già. Mẹ già đau bệnh bao nhiêu năm trời, cụ lang ở làng bốc thuốc cứu chữa cũng không hề lấy một đồng một cắc. Đến khi mẹ nó chết, nó cũng đau buồn vô cùng, chẳng có tiền để mà lo, đến muối mặt vay ông bá hộ Liêm. Mặc dù ông bá hộ Liêm cho vay đấy cũng mắng chửi ghê gớm lắm đấy, nhưng ông lại không có lấy lãi. Khi đặt mẹ xuống dưới hố huyệt, ông cụ Đồ còn viết cho một bài văn tế để cho nó tận chữ hiếu. Đấy là cái nghĩa, cái tình của người làng. Nó ở đây chứ đâu. Thằng Bạc nghiến răng nghiến lợi, nó quyết rồi. Nó đẩy cánh cửa gỗ, vang lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt nghe đến rợn người. Lách mình qua cánh cửa, bước vào trong nhà, bỏ mặc lại ông Liêm còn đang ngồi đó, gương mặt hoảng loạn, và lão ăn mày nằm rũ rượi một bên. Thằng Bạc đi rất nhẹ, nó nhón từng bước để không gây ra tiếng động. Nó không có đèn, trên tay chỉ lăm lăm cây cọc gỗ làm vũ khí. Nó cố gắng căng mắt nhìn vào gian chính đang có ánh đèn dầu lập lờ. Không biết có phải là lão chánh tổng dậy bất ngờ hay là có đứa người ăn kẻ ở nào đó dậy thắp đèn vào giờ này. Nhưng kẻ cũng lạ, bình thường trong nhà bọn lính đinh nhà chánh tổng chúng nó đi tuần ngược xuôi. Cái tính lão chánh tổng này sợ là cái phường phỉ cướp nó vào nó giết lão, nó cướp của người làng này thôi, còn bị bọn lính đinh nhà lão nó hổ nó dọa cho mất mật. Lúc này tuyệt không thấy có một bóng người, lính đinh cũng chẳng có, gia nô cũng không. Thằng Bạc đâm ra lại chẳng cần phải lén lút. Đi được một đoạn, đã đến bên hiên nhà chánh tổng. Nó bắt đầu giỏng tai nghe ngóng. Có âm thanh gì sột soạt vang lên. Chắc chắn là có người rồi. Thằng Bạc hơi sợ. Nó nghĩ là lão chánh đang ngồi trong đó. Bây giờ mà sơ suất không khéo là bị tóm. Mẹ nó chứ. Mình đến cứu làng mà mình phải trốn chui trốn lủi như là thằng ăn trộm. Đáng lý ra là cái lão già chánh tổng này phải mở cửa nghênh đón nữa chứ. Lúc nãy đứng trước mặt ông Liêm thì nó tỏ vẻ anh hùng đấy. Thế nhưng bây giờ thì run bỏ bố ra được. Đầu gối đang đánh vào nhau cành cạch. Thằng Bạc đứng trước cửa gian chính. Nó sợ lỡ đâu mà cánh cửa bây giờ mở ra, lão chánh tổng mà thấy nó, lão rít lên. Bọn lính đinh từ nhà sau sọc lên thì có mà chết. Đang đi thì chân nó đạp phải cái vũng nước nhảy nhụa đánh nhoét một cái. Thằng Bạc cúi xuống nhìn rùng mình. Ấy là vũng máu. Vũng máu chảy ra từ khe cửa của gian chính. Máu chảy nhiều, đọng thành vũng, thành dòng, qua mấy bậc thềm và xuống dưới sân. Mùi máu bốc lên lợm giọng. Thằng Bạc hít một hơi thật sâu, co giò đạp đánh uỳnh một cái vào cửa. Cánh cửa bật sang hai bên. Chân nó cọ vào cánh cửa, rách một đường chảy máu. Nhưng bây giờ thằng Bạc đã bất chấp rồi. Nó đau nhưng mà kệ. Thằng Bạc lập tức trợn mắt nhìn vào bên trong. Ở trong gian chính, trên cái bàn gỗ trắng lệ, có một ngọn đèn dầu lạc được thắp lên soi sáng. Nhưng trong phòng tan hoang, đồ đạc bừa bộn, máu thịt vương vãi khắp nơi. Toàn bộ người nhà chánh tổng chết ráo, chết rũ rượi, từ gia nô, lính đinh, vợ con đều nằm khắp nơi la liệt trong vũng máu. Kẻ thì bị moi ổ bụng, người bị cắn đứt tứ chi. Máu ướt đẫm dính ở trên tường, trên cột, trên cửa, trên ghế. Ngay bên cái bàn gỗ là con Lĩnh, là con tình nhân yêu dấu của ông bá hộ Liêm. Nó đang ngồi ở đó. Nhưng không phải là nó ngồi như người bình thường, mà nó ngồi chồm hổm ở trên bàn. Cái đầu của nó bây giờ chỉ lơ thơ vài sợi tóc. Trên da đã bắt đầu mọc ra một lớp lông mao màu đỏ bao phủ từ đầu đến chân. Hai mắt của nó đã chuyển thành màu đen ngòm ngòm, không còn tròng trắng. Cái mũi, cái mỏ cũng bắt đầu dài ra. Thằng Bạc kinh hồn quá. Chưa bao giờ nó thấy kinh hồn đến như vậy. Con tình thử ngửa cổ rít lên một tiếng đến chói tai. Nó nhảy huỵch một cái xuống đất, rồi bắt đầu rón rén bò về hướng thằng Bạc. Cái dáng bò của nó cũng y như là con chuột ấy, thoắt một cái bên phải, thoắt một cái bên trái. Thằng Bạc thất kinh, bây giờ sợ đến nỗi đái cả da quần rồi. Tay quơ quào tìm cái giáo gỗ vừa rơi. Thôi chết rồi, cái giáo đâu rồi, cái giáo đâu rồi? Cây giáo gỗ có yểm nước phép, bây giờ đang rơi nằm gọn lòn ở dưới bậc thềm, cách xa một đoạn. Thằng Bạc choáng váng, vũ khí duy nhất để có thể chống lại con tinh thử đang nằm ở bên kia, trong khi con yêu quái đang đến gần. Thôi rồi, chết cha rồi, Thế là hết rồi. Con tinh thử trong bộ dáng của con lĩnh đã bắt đầu bò sát tới thằng Bạc. Thằng Bạc cứ thế bò lùi lại cho đến khi nó chạm huỵch một cái vào ngay cái chân bộ tủ chè của ông Chánh Tổng. Trong vô thức, thằng Bạc thấy cạch một thứ rơi xuống ngay bên cạnh. Ánh mắt nó quay lại nhìn, rồi đột nhiên sáng lên. Con tinh thử chồm tới túm lấy chân thằng Bạc, lôi ngược vào bên trong. Thằng Bạc cảm thấy toàn thân mình đau điếng, bị ném đánh đùng một cái, đập người vào vách tường. Nó đau quá, đau đến chết đi mất. Nó cảm giác chân phải của mình hình như là bị gãy xương rồi. Thằng Bạc nghiến răng nghiến lợi. Nó trợn mắt lên. Mẹ bố mày, bố mày nhịn mày lâu lắm rồi nhá, chết cha mày đi. Lập tức nó chĩa luôn cái thứ ấy ra đằng trước. Rồi sau đó nó bấm mạnh một cái. Số là thằng Bạc cũng đã từng có mấy lần bị bọn Pháp ở trên đồn Tây nó bắt đi phu, cũng đã tận mắt nhìn mấy thằng Tây chúng nó bắn súng như thế nào rồi. Cho nên là thằng Bạc biết cái này gọi là khẩu súng, mà đám dân làng chúng nó hay bảo là củ súng. Chỉ cần bóp vào cái cò này cạch một cái là nó sẽ phun lửa. Đứa nào mà bị nó phun lửa vào người thì chết chắc. Ấy thế nhưng bóp mấy cái liền chả thấy lửa đâu cả. Thằng Bạc trợn mắt. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Liên tục bóp, chỉ là những tiếng cạch cạch cạch cạch. Hóa ra là khẩu súng nó chưa lên đạn. Thằng Bạc choáng váng. Ôi trời ơi, mấy thằng Tây này không ai thua rồi, chết thật rồi. Thằng Bạc lập tức quay người bỏ lê bỏ lết, quay phát đầu nhìn sang bên chỗ cây giáo gỗ. Nó liền chồm tới muốn chộp lấy cây giáo gỗ, nhưng con chuột tinh nó đoán ý thằng Bạc, chỉ bằng một cú nhảy nhún người vụt một cái đã đứng sừng sững ngay trước mặt thằng Bạc. Miệng nó nhoẻn ra một nụ cười thú vị, lúc này trông nó không khác gì đang vờn miếng mồi. Thằng Bạc ngước nhìn lên tuyệt vọng. Thế là hết, nó đã hoàn toàn thất bại, nó sẽ bỏ mạng ở đây. Tử thần bây giờ đang vẫy gọi. Con chuột tinh trong bộ dáng con lĩnh cúi khằm người nhìn thằng Bạc chằm chằm, khuôn mặt đầy lông lá nhoe nhoét máu thịt, trong miệng vẫn còn đang ngậm nguyên cả một đoạn ruột của Chánh Tổng. Nó rít lên khanh khách giữa đêm. Móng tay của con lĩnh đã mọc dài ra nhọn hoắt. Đây chắc chắn là cái thứ vũ khí mà con yêu tinh này dùng để giết người. Thằng Bạc cũng không thể thốt ra thêm câu nào. Vậy là nó sắp bị phanh thây ăn sống. Nó nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Cho đến khi con chuột tinh giơ cao tay lên thì cũng là lúc thằng Bạc bị ai đó lôi tuột về đằng sau. Cái móng tay cào xuống đất khô khốc. Thằng Bạc mở bừng mắt, thấy móng tay của con chuột tinh bị dắt chặt vào trong cái nền gạch. Quan trọng hơn cả là thằng Bạc quay lại nhìn người vừa kéo mình ra khỏi chỗ chết. Không ngờ, ấy là ông Liêm, là ông bá hộ Liêm. Ông bá hộ Liêm cũng đang run cầm cập. Thế nhưng, bây giờ trên khuôn mặt lúng liếng mỡ của ông không phải là sự sợ hãi, mà là ánh mắt kiên nghị. Bờ môi ông mím chặt, ông lầu bầu chửi. Mày còn đĩ, mày lừa tỉnh bố mày. Tay kia ông Liêm cầm cây giáo gỗ. Thằng Bạc hét lên. Đâm nó đi ông Liêm, đâm nó đi ông Liêm. Ông Liêm lấy cả hết can đảm mới nhào vào cứu được thằng Bạc. Bây giờ vẫn còn đang run cầm cập. Ông còn chưa định hình được là đâm như thế nào. Còn đi, mày lừa tỉnh bố, mày lừa tỉnh bố. Con lĩnh quay phát lại, nhìn ông Liêm, rồi nó cười khanh khách. Mình đấy à? Thế mình nhớ em quá, mình đến tìm em đi. Thế rồi nó nhảy chồm lên muốn xông tới ông Liêm. Ông Liêm trong lúc luống cuống, đâm thì chả đâm. Thế nhưng mà ông vung cái gậy ngang một cái. Cái đầu gậy được tẩm nước phép, nó táng thẳng vào đầu con chuột tinh đánh bốp. Chỉ thấy con chuột tinh rú lên một tiếng, ôm đầu lăn lăn lộn lộn. Từ trên cái vệt đập của cây giáo ấy hiện lên một vệt dài lằn ở trên mặt con chuột tinh, cứ như kiểu là bị phải bỏng. Mặc dù không phải là đâm, thế nhưng chắc chắn là nước phép của lão ăn mày cũng làm ảnh hưởng. Ông Liêm dùng mình mở mắt ra nhìn, thấy con chuột tinh đang lăn lộn bởi vết thương. Tự nhiên ông cảm thấy tự tin hơn hẳn. Chết cậu mày đi còn đi, cái tội lừa tỉnh bố mày này, bố cho mày chết, bố cho mày chết. Ông nghiến răng múa tít cây giáo như kiểu là Triệu Tử Long ở trong chuyện Tam Quốc. Rồi sau đó ông xông tới đập nó. Chỉ thấy đánh bịch một tiếng, quả thực là cây giáo trúng rồi đấy, đập đúng vào lưng con chuột tinh rồi đấy. Nhưng lần này nó lại không kêu. Sao lại thế? Ở đằng sau, thằng Bạc lắp bắp. Đầu bên kia, ông Bá Hộ, đầu bên kia. Vừa đúng lúc, con chuột tinh nó đứng phắt dậy. Bộ dáng của nó bây giờ dễ phải cao đến 2 mét. Bàn tay bàn chân của nó mọc ra những móng nhọn. Khuôn mặt của nó đã lòi ra cái mỏ chuột trù. Ánh mắt nó quắc lên, nó đã vô cùng tức giận. Ông Liêm ngớ người, chết rồi, chết rồi. Con chuột chồm tới, ông Liêm liên tục lùi ra sau. Theo phản xạ, ông chĩa cây giáo ra phía trước. Vừa lúc con chuột chồm lên người ông Liêm ngã vật ngửa ngay bên cạnh thằng Bạc. Thằng Bạc trong giây lát liền lập tức lăn sang một bên, giữ chặt lấy chuôi của cây giáo. Ông Liêm thì cầm bên trên chỉnh, chỉ nghe một tiếng phập ngọt lịm vang lên. Những luồng sáng chiếu rọi từ khắp cây giáo tỏa ra, luồng lửa bùng lên xanh lè lè, cháy lan sang người con chuột tinh. Mũi cây giáo theo đà đợt nhào tới của con chuột tinh đã đâm thấu ngực của nó. Con chuột tinh rú lên một tiếng, giẫy đành đạch. Lập tức những ngọn pháp hỏa bùng lên thiêu đốt nó. Da mặt con chuột dần dần thối rữa, mùi hôi thối kinh khủng tử thi phân hủy lâu ngày bốc lên. Nó đổ vật sang một bên. Xác con lĩnh bị phân hủy, ở trong bụng đống giòi bọ lúc nhúc sổ ra. Chỉ trong thoáng chốc nó giẫy đành đạch, rũ người chỉ còn lại là đống xương trắng và bộ lông chuột đỏ nằm trơ trọi trong vũng máu thịt hôi thối. Ông Liêm với thằng Bạc nhìn tận mắt tình cảnh ấy mà run hết cả người. Ôi sống rồi, sống rồi, ôi sống rồi. Thế nhưng hai người còn chưa kịp mừng thì bỗng nhiên ở ngoài cửa có tiếng ken két cửa vang lên. Cả hai quay phắt lại đằng sau. Ây, nữa sao? Ông Liêm dùng mình liên tưởng tới cảnh cả một đàn chuột mắt đỏ lòm lòm hôm trước. Ông cuống cuồng liền vồ tới cây giáo. Thế nhưng nào ngờ giọng nói vang lên. Hai người điên à? Thế đã bảo để tôi cơ mà. Nhìn xuống hóa ra là lão ăn mày bây giờ đã tỉnh, còn đang ôm cái đầu sưng u mà lê lết vào. Lập tức thằng Bạc lon ton chạy tới đỡ lấy lão. Xong rồi, xong rồi thầy ơi, xong rồi. Chú đập tôi cái đau quá. Làm sao phải đập, to khỏe như chú chỉ việc chói tôi là được, đập biểu hết cả đầu đây này. Mấy người nhìn nhau mà cười cười. Quả thực là qua được cái đợt sinh tử này, tự nhiên mọi người trở nên thân quen hơn hẳn. Sáng ngày hôm sau, có hai chuyện lạ động trời xảy ra ở làng Bân. Chuyện thứ nhất là tin chấn động vang ra khắp cả làng. Người thì vui, kẻ thì sợ. Tin về đám cướp tràn vào giết cả nhà chánh tổng. Cả chủ cả tớ đều bị giết một cách tàn nhẫn, bị moi ruột, moi tim móc mắt. Riêng lão chánh tổng thì bị vật ngửa ở trên bàn, cái bụng bị khoét một lỗ to. Ở trong sân còn có cả một vũng máu thịt mùi tanh thối. Chuyện thứ hai là những người gia nô ở trong nhà báo hộ Liêm bất ngờ sáng sớm thức dậy. thấy ông bá hộ cùng với hai người lạ mặt đang nằm vật ở trên cái phản ngoài gian chính. Trông người thì bê bết. Con Hậu đã tỉnh táo không còn điên dại. Nó chỉ kêu la khi phát hiện mình bị cụt mất một bàn chân. Từ đó, ông Liêm cất tạm một cái trò nhỏ cho lão ăn mày què ở luôn đó. Nhận việc quản gia coi sóc vườn tược cho ông. Thằng Bạc thì được ông cho ít tiền để mà làm ăn. Không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ đó thấy cả ba người thân thiết qua lại lắm. Ít lâu sau chẳng biết là mô tê ra sao. Thế nhưng mà từ hồi bị cụt chân, con Hậu cũng trở nên đầm tính hơn nhiều. Loanh quanh thế nào mà thằng Bạc lại trở thành con rể nhà ông bá hộ. Ngày cưới ai cũng phấn khởi. Hôm ấy các quan viên ăn thế nào thì ăn, ông bá hộ Liêm cũng chẳng thèm quan tâm. Ông ngồi ở đó bên mâm cùng với con rể và lão ăn mày què, mà tự nhiên nhìn đâm ra lại buồn cười. Con Hậu thì bị què chân bên phải, lão ăn mày thì mặc dù là chấm phẩy đấy ở bên trái, tự nhiên trông nó cứ như kiểu là một cặp sư phụ mới đệ tử ấy. Đâm ra nó lại hay. Ông Liêm cứ thỉnh thoảng trêu, có khi cho con Hậu đi theo lão ăn mày học phép để về còn bảo vệ ông. Chứ trải qua cái chuyện vừa rồi, ông thỏng tim quá. Quay sang nhìn anh con rể, ông Liêm gật gù vỗ vai. Đấy, anh thấy chưa? Tôi bảo anh rồi, đời này cứ sống phúc đức, tự nhiên mọi sự nó sẽ đến. Thôi, tôi có còn đứa con gái đấy, trông cậy vào anh cả. Hết chuyện. Ngoại chuyện. Trong khi đang nhậu nhẹt, đã đến hồi say xưa, thằng Bạc bấy giờ mới khoác vai ông Liêm cứ giống như kiểu là anh em huynh đệ, nói liên tha liên thiên. Ông Liêm cảm thấy bực cái thái độ, đột nhiên quay sang chỉ mặt thằng Bạc. Mà này, anh giả tôi 8 đồng. Lần này thì hết hẳn. Kính thưa quý anh chị em, vậy là chúng ta đã kết thúc cái họa đại họa chuột tinh nhà bá hộ đúng không ạ? Cái tập 2 thì nghe nó cao trào hơn tập 1 nhiều đúng không? Cái tập 2 nó được đẩy cao trào lên nhiều. Thì thường thường á là cái tập 1 nó chỉ là cái nguyên nhân thôi. Cái tập 2 nó mới là cái hệ quả. Thì về cái chất viết của tác giả Quốc Cường về cái dòng truyện phong kiến này thì nó cũng khác đúng không ạ? Từ cái phần trước nhà cụ Lý cho đến phần này là nhà bá hộ thì nó khác với những cái cách xây dựng bối cảnh phong kiến của chúng ta thường thấy. Không phải Cường Hà, không phải những cái ông lý trưởng chánh tổng, ông địa chủ nào cũng ác, vẫn có những người sống đức độ. Chẳng qua là cái kia thì nó là cái số đông bóp nặn dân đen thôi. Đó. Đúng không ạ? Thì đây là một, có thể đây là một cái hướng mà bạn ấy lựa chọn. Một lần nữa thì thay mặt quý anh chị em khán thính giả, xin chân thành cảm ơn tác giả Quốc Cường đã cấp tác quyền cho anh Tuấn được diễn đọc bộ này. Và anh Tuấn mong rằng là sẽ có cơ hội để tiếp tục gửi những cái tác phẩm của Quốc Cường tới đông đảo độc giả và khán thính giả. Thật ra đó, đối với rồi nhà Chánh Tổng ai sẽ hưởng thì đây mình trả lời thế này. Đối với thời phong kiến nó có thằng lý trưởng hay thằng Chánh Tổng này nằm xuống thì khắc có thằng lý trưởng hay thằng Chánh Tổng khác sẽ trỗi dậy. Có thể ví dụ thằng Chánh Tổng này nằm xuống thì rất có thể là quan phụ mẫu ở trên sẽ cử một thằng Chánh Tổng khác về đó. Còn nếu không thì thằng lý trưởng ở ngay cái làng Bân, nhà làng này là làng Bân, thì chính cái thằng lý trưởng làng Bân sẽ lập tức gom góp tiền của đó để lên mà nhét vào túi quan phụ mẫu để mà ngồi vào cái ghế Chánh Tổng, để sẽ đấu đá cùng với Chánh Tổng là người quản lý mấy làng liền nha. Có nhiều bạn không biết thì đấy, các bạn hình dung như thế này: ở trong một ngôi làng thời phong kiến nó sẽ có các vai vế cơ bản như sau. Tôi nói ví dụ còn thiếu ai thì anh chị em bổ sung nhé. To nhất ở trong một làng, đơn vị làng đó, là lý trưởng. Lý trưởng, dưới lý trưởng thì có người ta gọi là hội đồng kỳ mục, hoặc là người ta gọi là các cụ hương thân phụ lão, bao gồm có thằng cha Lý Cựu, tức là đã từng làm lý trưởng, gọi là Lý Cựu. Ngoài ra thì có các cụ hương thân phụ lão, có thể là cũng là thằng Lý Cựu của cựu đấy, hoặc là những người ăn tự của làng đấy, những người được khao lão, đại khái là những bậc bề trên loanh quanh đó. Thằng lý trưởng đó nó có tay sai đắc lực là thằng Trương Tuần, là thằng đội trưởng của nhóm Tuần Đinh. Hai thằng này thì nó là liên kết rất chặt chẽ với nhau, đặc biệt là trong mỗi cái kỳ đi khảo sưu khảo thuế nha các bạn. Ngoài ra thì còn có ông Hương đấy, chính là cái ông mà chuyên lo cái việc sách bút giấy tờ các thứ đấy. Còn có cả cái gì nữa nhỉ, tự nhiên tôi quên mất rồi. Ngoài ông Hương còn có cả ông à, còn thằng phó lý nữa. Còn thằng phó lý nữa. Đó. Còn thằng phó lý nữa các bạn. Có. Như ngày xưa tôi đọc ở trên cái bia ở ngay làng tôi, làng Rồng ở bên cái làng ở Trung Hưng ở chỗ tôi, tự nhiên tôi quên mất cái tên địa danh bây giờ rồi, thôn Thụy Trang ấy, gọi là cái làng Rồng đó. Tôi đọc ở trên cái bia đó. Còn có cả thằng phó lý nữa. Đấy. Thế đấy là làng. Thế thì trên làng là tổng. Các bạn vẫn hay nghe câu là cả làng cả tổng. Trên làng là có tổng. Một tổng có thể là có vài làng, giống như kiểu cấp huyện ấy các bạn. Mình chúng ta ước lượng nó khả năng như kiểu cấp huyện ấy. Thế thì cái tổng đấy là có ông Chánh Tổng nha. Ông Chánh Tổng này sẽ là chùm sò của mấy làng liền. Mấy làng đó sẽ gộp lại thành một tổng. Ông Chánh Tổng sẽ là chùm sò đấy, anh em thấy, hiểu chưa? Thế thì ví dụ cha Chánh Tổng này mà nằm xuống thì chắc chắn là mấy thằng lý trưởng của mấy cái làng đó là sẽ bắt đầu là quần ngư tranh thực để tranh nhau. Trên ông Chánh Tổng đó thì là đến quan phụ mẫu, tức là khả năng là cấp tỉnh. Cấp tỉnh thì ngày xưa cái đơn vị cũng khác, nó không như bây giờ. Có thể là ngày xưa là mấy một cái đơn vị cấp tỉnh đấy, một cái đơn vị do quan phụ mẫu đó phụ trách thì phải bằng mấy tỉnh bây giờ. Tôi nhớ đó, chẳng hạn như là ngày xưa là cái gì Hà Sơn Bình à Hà Sơn Bình là bao gồm có gì Hà Tây à, Sơn La và Hòa Bình à, đấy nó thành một cái cụm đấy. Hà Bắc, tức là mấy người đấy. Cứ kiểu như thế. Thế thì nó mình chúng mình hình dung là như thế. Tôi phủ, quan phụ mẫu là cấp phủ rồi. Quan phụ mẫu là cách gọi của quan phủ rồi. Cái này thì mình cũng đã từng đi hỏi rồi. Để xem nào. Đúng rồi, lý trưởng là bằng quan cấp xã rồi đấy. Bằng quan cấp xã rồi đấy. Bởi vì một làng ngày xưa nó rộng lắm các bạn. Cái đơn vị làng ngày xưa nó rộng lắm, chứ nó không phải chỉ như là bây giờ đâu. Đơn vị làng ngày xưa nó rất là rộng. Bởi vì ngày xưa dân cư nó có đông như bây giờ đâu. Thế cho nên là cái diện tích nó trải rất là rộng, người nó rất là loãng. Quan phủ là quan phụ mẫu rồi. Ừ, thế thì vẫn còn chi huyện nhỉ. Vẫn còn chi huyện cơ mà, đúng không? Quan phụ mẫu, thế thì quan phụ mẫu phải là chi huyện. Không, quan phụ mẫu mình hỏi mà, quan phụ mẫu người ta chính là ông quan phủ. Còn trên ông quan phủ là có ông tuần phủ nữa. Đấy, sau đó mới bắt đầu vào đến cấp độ triều đình. Chi huyện là quan phụ mẫu. Quan phủ chứ nhỉ. Được rồi, để về đọc lại nhé. Để về mình nghiên cứu lại về cái đấy. Ừ, tự nhiên là nghiên cứu cấp bậc. Phủ. Đúng rồi, ngày xưa có gọi là cấp tỉnh đó. Tức là tỉnh là bằng phủ. Để về bọn mình nghiên cứu lại. Tuần phủ. Ok, chi huyện và tuần phủ là đúng, chính xác. Như Huy nói là đúng rồi. Ừ. Tuần phủ là trên chi huyện. Còn chi phủ thì... Trong cái bộ lược sử Đại Việt của nhà sử học Lê Văn Lan, ông ấy cũng có nói về các cái đấy mà mình cũng đọc qua một lần rồi. Mình đọc qua một lần rất là lâu rồi. Được rồi, để nay mai tìm đọc lại. Để tìm đọc lại. Tự nhiên bọn mình lại nghiên cứu cái này. À, Bombi, anh biết là em rất là thích. Từ nãy đến giờ em liên hệ qua mấy nền tảng rồi. Bombi. À, anh Tũn có thể đọc lại bộ Lâm Phàm bên Mê Chuyện được không? Mọi người rất cần anh đọc. Bombi, anh biết là em rất là thích, đúng không? Từ nãy đến giờ em comment ở bên chatbox Fubu, bên kênh YouTube, rồi bên inbox cho anh, rồi cả bây giờ bên TikTok thế này nhá. Anh đã thông báo rất là nhiều rồi, chắc là em không theo dõi những cái thông báo thì anh đã nói rồi. Hiện tại là anh bị sếp đình chỉ hoạt động ở bên kênh Mê Chuyện nhá. Tại vì anh các bạn chửi ghê quá. Các bạn chửi ghê quá. Và đặc biệt là chính thức sau cái vụ mà anh nghỉ lễ, anh xin nghỉ lễ đấy, 4 ngày lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đấy, nghỉ 4 ngày đấy. Thì toàn quốc được nghỉ 4 ngày thì anh chỉ xin nghỉ có 1 ngày. Thì anh bị các bạn ấy chửi. Và có một vài bạn quá khích là đã liên hệ thẳng với cái số của bà xã anh. Inbox IB, tôi xin lỗi biết. IB cả vào trong cá nhân của vợ anh nữa để chửi. Em hủy đăng ký của anh cũng được. Ok, anh cảm ơn nhá. Anh cảm ơn Bombi, đừng dọa anh như thế. Anh cảm ơn em và tạm biệt em luôn. Anh cảm ơn. Em không thể dọa anh một cách vô lý như thế. Nhá, các bạn đã vào đến mức mà chửi cả vào gây sức ép inbox IB để chửi cả vợ anh nữa. Cô ấy có liên quan gì đâu. Cô có liên quan gì đâu mà lại chửi cô ấy. Cô thậm chí là vợ anh còn không muốn anh làm việc trên mạng. Nhà anh kinh doanh mà. Đó. IB chửi đến thế thì không được rồi. Nhá. Còn cả nước người ta nghỉ 4 ngày. Anh chỉ xin nghỉ duy nhất một ngày để được một ngày để đưa các cháu đi chơi thôi. Chửi đến thế thì anh không chấp nhận được cái điều đó. Có những thứ chúng ta nhịn, nhưng có những thứ chúng ta không thể nhịn được. Và đến thời điểm đó thì anh xin phép với ban quản lý kênh Mê Chuyện là thôi, anh xin phép là anh dừng. Anh dừng toàn bộ hoạt động. Anh sẽ cố theo nốt bộ Lâm Phàm. À, bộ thần mộ. Thời điểm đó là cũng sắp hết bộ thần mộ rồi. Anh cố theo nốt. và sau đó là anh sẽ dừng, bị treo cái hoạt động ở kênh Mê Chuyện đó. Thì đấy là cái câu chuyện nó là như thế nhá. Thì anh trình bày lại với em như thế, tại vì có những cái giới hạn con người ta có thể là chịu đựng được, nhưng khi vượt qua cái giới hạn đó thì không thể chịu đựng được. Lúc anh đọc thì chửi anh như con vậy á. Chửi như con vậy. Mày lồng nhạc dài quá, mày lồng nhạc nền dài quá, chửi. Mày có những hôm kiểu mình về muộn, thường thường là 19 giờ mình up chuyện, thì mình về muộn quá thì thành là 19:30 mình up. Cũng chửi. Tất nhiên là có thể là mình sai, chửi, nhưng nó quá cái giới hạn cho phép. Và anh phải nói thật lòng là anh đã từng comment vào trong cái một trong một cái nhóm tiên hiệp, là anh thấy anh em tiên hiệp hơi cực đoan. Thật sự anh đã phải comment tâm sự, anh đã xin phép admin của cái nhóm đó đó, và anh phải comment là anh em tiên hiệp cực đoan quá, quá là cực đoan đó. Anh lồng cái nhạc nó hơi dài, anh lồng cái nhạc nó hơi dài. Các bạn, những cái video đó vẫn còn luôn, mình tất cả những cái comment đó tôi vẫn để riêng ở kênh Mê Chuyện, tôi vẫn để hết đó. Mình lồng cái nhạc nền nó hơi dài một tí, cũng chửi. Các bạn còn nhớ cách đây mấy tháng có cái ông Nam gì á, ở bên tiên hiệp á, ông Nam gì ông ấy nói, tức là mình chỉ gán, lúc đấy là mình chưa cắt ra, mình chỉ gán mỗi cái số cái số để bán chè các bạn. Mình chỉ gán mỗi cái số để bán chè lên thôi, chứ mình còn chưa giới thiệu gì cả. Mình chỉ đặt mỗi cái số lên trên màn hình thôi. Ông chửi, ông bảo nghỉ mẹ mày đi. Các bạn có nhớ không? Mình đã từng post lên ấy. Thế nên là có những thứ nó vượt qua cái giới hạn cho phép. Không, anh thì anh không có quan điểm là nghe free hay là trả phí hay gì. Các bạn nghe là anh đã vui rồi, anh rất vui rồi. Đó, chứ anh cũng không có quan điểm là nghe free hay là donate hay gì đâu. Không, tất cả các bạn nghe chuyện thì anh đều coi là anh chị em bạn bè, tức là đều coi bằng nhau hết, không có ai hơn ai kém cả. Nhưng nó có những cái giới hạn. Từng cái comment, thậm chí chửi ở bên kênh Mê Chuyện nó mình vẫn để, chứ mình không có lóc. Còn anh chị em nào mà muốn xem chửi như thế nào, cứ xem lại là thấy. Cứ xem lại là thấy. Đó. Nha. Cứ xem lại là thấy rõ. Mình không xóa bất kỳ một cái comment nào cả. Trừ những cái comment gọi là chửi động đến gia đình mình thì là mình xóa. Còn chửi mình là mình vẫn để nguyên si. Đấy, mình để nguyên si. Chửi đến gia đình mình thì mình xóa thôi. Thì đấy nhá, anh thực ra anh đã trả lời rất là nhiều bạn rồi, nhưng hôm nay bạn hỏi thì anh trả lời lại một lần nữa. Và anh nói thật là anh không muốn nhắc đến đâu, anh chẳng muốn nhắc đến đâu, chứ cái lần đó là anh rất là căng thẳng, chửi đến tìm đến cả gia đình của anh chửi là không được rồi, nó quá cái giới hạn rồi. Nên là biết là anh em thích nghe, thế nhưng mà thôi, cái duyên của chúng mình nó như thế. Đấy. Anh Hùng, thằng Đức Sa Đì nó không chửi bên tiên hiệp, nó chửi bên này thôi anh Hùng. Đức Sa Đì nó không chửi bên tiên hiệp, nhưng mà Đức Sa Đì nó cũng chửi theo một cái nghĩa khác, nó không chửi theo kiểu kia. Tại sao em đối với thằng Đức Sa Đì em lại nói chuyện kiểu khác, mặc dù là nó chửi em, nhưng Đức Sa Đì nó chửi rõ ràng đó, và nó không theo cái kiểu là chửi láo, chửi bậy. Ấy. Còn kia là chửi rất là bậy, chỉ có kiểu nguyên rủa, tức là nguyền rủa đó anh, nó khác. Và lại động chạm, thật ra em thì nó là khác, nhưng mà động chạm đến gia đình thì nó là một cái vấn đề nó khác hẳn rồi anh Hùng. Đấy, quan điểm của em là như thế, tức là đấy là cái giới hạn cuối cùng của em thì là như thế. Nên em cũng đã trao đổi với quản lý ở cái bên mê chuyện là thôi em sẽ cố theo nốt cái phần thần mộ đó. Sau đó là em nghỉ ở bên mê chuyện. Thế đấy, đấy là cái nói ra cho nó rõ nhá. Ừ. Thật ra nếu như anh chị em nào mà theo dõi hết thì các bạn cũng thấy đó, mình nếu mà để mà nói là bên mê chuyện tôi làm việc còn cật lực hơn là bên kênh đọc truyện ma nhiều đấy. Thật đấy, bên mê chuyện là tôi làm việc cật lực hơn bên đọc truyện ma rất nhiều, nghiêm túc. Nếu như bạn nào mà theo dõi cả hai bên sẽ thấy đấy, thì quan điểm là thôi, cái duyên của mình nó chỉ đến như thế nhé. Chứ anh cũng không muốn trả lời quá nhiều đâu, nhờ Pi lên tất cả các nền tảng của Pi hỏi cho nên là anh mới trả lời thôi. Pi hỏi tất cả các nền tảng cũng là Pi rất là quan tâm và sốt sắng nên anh trả lời Pi nhé. Còn nếu mà Pi cảm thấy là unfollow ở kênh đó thì cũng được thôi. Cái việc đấy thì anh nghỉ, cho nên là anh cũng không thể nào can thiệp được ở bên đó nhé. Chứ cũng không muốn nhắc lại cái chuyện này quá nhiều đâu. Nói thật là mỗi lần nhắc lại mình cảm thấy rất là nặng nề. Nó rất là nặng nề. Động đến gia đình của mình là mình cảm thấy rất là nặng nề. Và nói thật lòng là lần đó mình cũng bị gia đình mình nói rất là nhiều. Vì quan điểm là kể từ ông bà già mình cho đến ông bà già vợ và cả vợ nói đó, cái gì nó ra cái đấy. Tuyệt đối không bao giờ được để không bao giờ được để cái công việc nọ nó liên quan đến công việc kia. Đấy, quan điểm là như thế. Thế mà lại đến mức thành ra đến ảnh hưởng đến gia đình. Thế nên là gia đình mình cái bữa đó là chửi mắng mình rất là ghê. Thế mình chẳng muốn nhắc đến đâu. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy. Còn bây giờ muộn rồi, chúng mình nghỉ nha các bạn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.